Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 845, thiên giới du lịch. Một cái mơ ước, Minh Hà lão tổ cho gọi, lại nguyên lai là Tử Tiêu cung Hồng Quân cảm ứng thiên đạo có biến. Cho nên đem giảng đạo thời gian rút ngắn, vẻn vẹn 500 năm liền kết thúc, sau đó đóng lại Tử Tiêu cung. Chính mình bế quan ngộ đạo, lúc này Hồng Quân vẫn chỉ là thánh nhân, cũng không cùng trời hợp đạo, cho nên cơ duyên đốn ngộ với hắn mà nói đồng dạng đầy đủ chân quý. Chỉ là không biết để hắn sớm kết thúc giảng đạo thiên đạo biến đến tột cùng là cái gì chính là. Đồng thời, hắn sở dĩ mở cung giảng đạo, kỳ thật cũng là vì truyền đạo chúng sinh đầy trời công đức. Đồng thời, mặc dù sớm kết thúc, nhưng nên nói tu hành cùng chứng đạo huyền bí mật nhưng lại chưa rút lại bao nhiêu. Các phương đại năng đang giảng đạo sau khi kết thúc không lâu liền nhau nhau đột phá. Có hắn là nguyên bản đại la kim tiên đỉnh phong người. Rất nhiều đều đột phá tới hỗn nguyên đại la kim tiên chuẩn thánh cảnh. Tu vi gia tăng mãnh liệt, yêu tộc đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng nữ oa đám người tất cả đều tấn thăng. Yêu tộc thực lực tăng nhiều phía dưới, liền không còn ăn vu hiện trạng. Không biết là ai đề nghị, để yêu tộc cả tộc rời đến tam thập tam thiên. Hiển lộ rõ ràng yêu tộc thịnh uy, đồng thời cũng có thể hòa hoãn trên hồng hoang đại địa cùng vu tộc vì tranh đoạt không gian sinh. Tồn càng ngày càng tăng mâu thuẫn. Yêu tộc xây thiên đình, chính là trước nay chưa có đại sự, sẽ đối với hồng hoang bố cục sinh ra long trời lỡ đất ảnh hưởng to lớn. Nhất định trở thành ghi vào lịch sử sự kiện lớn, trong lúc đó yêu đế sẽ còn sắc phong thiên đình các bộ tiên chức. Vô luận yêu sư, yêu thần, hay là các đường yêu vương, chu thiên tinh quân các loại, đều biết chịu sắc với thiên. Trở thành chính thức tiên vị, bất kể là hợp pháp tính vẫn là tính quyền uy, đều cùng ngày sau Hạo Thiên xây thiên đình không khác nhau chút nào. Thậm chí có khi còn hơn, như thế yêu tộc đại sự, Tần Trường Phong cái này phò mã tự nhiên cần trình diện. Huống chi yêu đế chuẩn bị tại điển lễ bên trên thuận tiện đem hắn cùng trưởng công chúa kết thành. Đạo lữ sự tình chiêu cáo thiên hạ. Bao quát trưởng công chúa ở bên trong, nguyên bản đều cho rằng Tần Trường Phong nên trở về, cho nên liền định ra rồi một cái tương đối rộng rãi kỳ hạn. Có thể theo cố định thời gian càng ngày càng gần, nhưng Thủy Chung tìm không thấy Tần Trường Phong, yêu tộc liền chưa phát giác bắt đầu lo nghĩ, mặc dù hắn không tại cũng sẽ không có tính quyết định ảnh hưởng. Nhưng đối với trưởng công chúa tới nói, trung quy là cái tiếc nuối, thế là đau lòng đại đệ tử nữ oa phái Thải Phượng đến biển máu hỏi ý. Vừa mới xuất quan Minh Hà lão tổ biết được ngọn nguồn lợi dụng huyết mạch cảm ứng triệu hoán. Tần Trường Phong lúc này hiển nhiên là không cách nào khởi hành. Cũng không biết đến tột cùng còn cần bao lâu mới có thể xuất quan. Tu La nữ đế trầm ngâm một chút, quyết định chính mình đi trước yêu tộc nói rõ tình huống. Kỳ thật Tần Trường Phong đã tới gần kết thúc, chỉ là chẳng biết tại sao, từ bắt đầu ngộ đạo một khắc này bắt đầu, hắn liền luôn cảm giác trong cõi u minh có người nào đang kêu gọi hắn. Có thể đếm được trăm năm trôi qua, nhưng lại từ đầu đến cuối không đến đầu nguồn, nhưng theo thời gian trôi qua, kia kêu gọi chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Về sau càng là mang theo cảm giác cấp bách, phảng phất có viễn cổ kèn lệnh đang kêu vang, thúc hắn nhanh đạp vào chiến trường, liền tại kia kêu gọi mãnh liệt đến ảnh hưởng tâm thần. Để Tần Trường Phong không cách nào chuyên tâm hoàn thành sau cùng lĩnh ngộ lúc. Đột nhiên một đạo thiên quang tại trong thức hải từ vô tận hư minh đánh rớt. Tần Trường Phong liền cảm giác trước mắt đấu chuyển tinh di. Không biết đã trải qua như thế nào xuyên qua, lại mở mắt lúc phát hiện mình đã không ở luân hồi trì một bên, mà là đi vào một mảnh chiến trường thượng không. nơi này cự hải vô biên, vô lượng, nơi này cường giả nhiều như sâu kiến, một tòa giống như hồng hoang đại địa, giống như rộng lớn vô tích trên đảo lớn khoảng không. Phân thuộc hai phe cánh người tu hành điên cuồng chém giết. Trong đó một phương, Tần Trường Phong không biết lai lịch, nhưng một phương khác hắn lại có thể phân biệt. Hắn tu hành chính là tiên quốc nói. Tiên binh giao minh chấn động như sấm đình, thần thông tranh phong chiến hỏa đốt thấu vạn lý trời cao. Bầu trời vỡ nát, giới hải sôi trào, chiến ý điên cuồng, xé rách vạn cổ, cắt nát tương lai. Đây là Tần Trường Phong chưa từng thấy qua kinh khủng đại chiến. Tản mát ra tiên cảnh hơi thở cường giả giống như phổ thông chiến binh đồng dạng chém giết. Tiên huyết vẩy xuống, ngưng kết một mảnh lại một phiến huyết hồ. Nguyên bản, tiên quốc tu sĩ đã chiếm thượng phong. Nhưng đột nhiên, từ trời xanh chỗ sâu, một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống phía dưới, xuyên thấu hư không, để Tần Trường Phong người đứng xem này đều thần hồn lạnh buốt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sau đó, một mực đại thủ đột phá thời không đột nhiên đập đến. Không thấy sán lạn quang hoa, cũng không đại đạo ba động, phảng phất đây chỉ là đơn thuần tùy ý vỗ xuống bàn tay. Nhưng, bầu trời đang đổ nát, biển cả tại biến mất, cả tòa tinh thần giống như đảo lớn cũng tại chấn động mãnh liệt. Như là kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Như thế bàng hoàng mà bất lực, một kích mà thôi, vẻn vẹn một kích, thiên địa tĩnh mịch. Hết thảy đều ở đây một trường phía dưới tan thành mây khói. Hơn ngàn tên tiên quốc đại tu sĩ toàn bộ biến thành dưới lòng bàn tay vong hồn, bị càn quét hết sạch. Trăm triệu dặm thiên địa chiến trường phảng phất đã trải qua một lần vô tình thanh tẩy. Như là thiên đình người chấp trưởng hỏi tội phàm nhân, từ đó hạ xuống tịnh hóa tai phạt. Tiên đạo, ta muốn hắn diệt, ai dám nói không? Trời xanh chỗ sâu truyền đến hét lớn, uy nghiêm vô tận, dưới chín tầng trời, ai cũng cúi đầu, tiếng nói thuộc về diệt giới tay chủ nhân, thiên địa không tiếng động, thật sự không người phản bác, hoặc là nói dám người không phục, đều đã chết bởi dưới lòng bàn tay. Nhưng ngay tại bàn tay muốn thu hồi lúc, thiên địa đột nhiên run lên, truyền đến một đạo vang vọng, phảng phất có người lấy thiên địa làm phòng, gõ ra tuyệt thế chiến âm. Nhưng trên thực tế, đây bất quá là có người đi tới, dẫm ra tiếng bước chân mà thôi. Thần cổ, ta muốn chín bước dẫm chết ngươi. Ngươi hỏi tam giới vạn đạo, cái nào dám cứu? Ngươi tới hư không dạo bước, một bước ở giữa thương hải tang điền, một ý niệm càn khôn đảo ngược. Tần Trường Phong hóa đá tại chỗ. Người đến lại là họa trung nam tử, ngay cả sau đầu công đức kim quang biến thành thần hoàn đều tại. Trời xanh chỗ sâu truyền đến kinh sợ thanh âm, là ngươi, ngươi còn chưa có chết. Chỉ còn 5 bước, chân quý ngươi còn lại thời gian, lần này ta cam đoan ngươi sẽ chết rất triệt để. Người trong bức họa lạnh nhạt nói nhỏ, đồng thời bước thứ tư hạ xuống, oanh một tiếng. Con kia không kịp lui về bàn tay xương cốt đứt gãy. Lập tức càng như cho bụi giống như sụp đổ vỡ nát. Trên chiến trường, vốn cho là thắng lợi một phương khác tu sĩ không khỏi hoảng sợ. Có người hoảng sợ nghẹn ngào. Cổ tổ bị một cước dẫm nát bàn tay. Người này là ai? Tiên quốc vì sao lại có như thế tồn tại? Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền không cách nào kinh hãi. Bởi vì bước thứ 6 hạ xuống, bọn hắn cũng trở thành lịch sử bụi bặm, như nhau phía trước tiên quốc tu sĩ bị một trường xóa bỏ đồng dạng. Một cước mà thôi, trời xanh kịch chấn, phảng phất bàn tay chủ nhân cũng vì đó run rẩy, 3000 đại đạo cũng vì đó thần phục, trên bầu trời lại truyền tới hét giận dữ. Đây không phải là thật ngươi, một bộ đạo ảnh mà thôi, có thể có mấy thành tu vi? Chỉ có 9 bước lực lượng lại như thế nào? Ngươi khả năng trốn. Người trong bức họa thần sắc không hề bận tâm, Bước thứ năm biến mất ở hư không. Nhưng giữa thiên địa dĩ nhiên vang lên kia như trống trận giống như tiếng bước chân. Giây lát, thứ chín âm thanh hạ xuống. Chợt không cam lòng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Không xa không giới, huyết vũ cuồng phiêu, vô lượng giới hải bỗng nhiên thành biển máu. Trời xanh khắp huyết, đại đạo gào thét, họa trung nam tử cũng không có lại xuất hiện. Phảng phất kiệt lực biến mất, nhưng Tần Trường Phong ẩn ẩn có loại cảm giác. Cũng không có đơn giản như vậy. Bộ kia vẽ, vốn là muốn một mực bạn ngươi trưởng thành, cho đến ngươi siêu việt hắn. Đáng tiếc, đột nhiên, một đạo thon dài bóng người xuất hiện tại Tần Trường Phong trước người. Ngoại trừ mái tóc màu đen bên ngoài, áo trắng như tuyết, cơ thể bảo quang lưu chuyển, thánh khiết không bụi, không ngờ là Tần Trường Phong từng gặp một mặt, cũng nói cho hắn biết thời gian không nhiều nữ tử áo trắng. Tần Trường Phong ngưng lông mày hỏi, lại thấy là ngươi đem ta triệu hoán mà tới. Mới vừa một màn là quá khứ vẫn là tương lai? Nữ tử áo trắng nhu hòa cười nói, là quá khứ, đã chân thực phát sinh. Bọn hắn khôi phục quá nhanh, bất đắc dĩ chỉ có thể để họa trung ảnh lưu niệm khôi phục. Nhưng cũng là cho mượn ngươi thiên mệnh kim quang chi tiện. Nếu không không sẽ như vậy thuận lợi. Nàng không có tận lực phát ra khí thế, nhưng vẻn vẹn là tự nhiên bộc lộ khí chất, liền để cho người tự ti mặc cảm, cùng người trong bức họa so sánh cũng không hoàng nhiều đề. Ta thật có thể tin tưởng ngươi sao? Tần Trường Phong hít một hơi thật sâu, cứ việc bản năng nói cho hắn biết người trước mắt là hắn trời sinh chiến hữu. Nhưng hắn đối với người xa lạ, từ đầu đến cuối ôm lấy cần thiết cảnh giác, về phần bức tranh bản thân, hắn cũng không hề để ý như vậy. Mặc kệ tích chứa trong đó đạo như thế nào giấu, cuối cùng đều không phải là hắn đạo. Nếu chỉ là tham khảo lời nói, hắn có thể từ huyễn tưởng bên trong thế giới tìm tới đầy đủ người thay thế. Nếu như ngay cả ta đều không thể tin, người ở đây thế gian liền lại không thể tin người rồi. Nữ tử áo trắng bỗng hơi hơi nhíu mày, tăng nhanh ngữ tốc nói, phi thăng thiên giới sau cần phải đi Thái Sơ Đảo. Khi đó bản thân mình nhưng sẽ biết được hết thảy. Thái Sơ Đảo, Tần Trường Phong trầm ngâm. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, giờ phút này thấy chính là thiên giới. Cả giới chính là từ một phiến vô biên giới hải cùng rất nhiều to lớn hòn đảo tạo thành. Tranh đấu song phương người tu hành đều sinh tồn trên đó. Mà cái này Thái Sơ Đảo không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Có người tới, ngươi cần phải trở về. Tần Trường Phong vốn còn muốn hỏi lại một số việc, nhưng nữ tử áo trắng đã cắt đứt hắn, đưa tay mở ra một đạo ý niệm chi môn, liền đem hắn đưa vào trong đó. Tần Trường Phong quay đầu nhìn một cái, mơ hồ nhìn thấy một cái tinh thần phấn chấn nam tử đạp trên đại đạo sắc trời mà tới. Minh Tuyết, ngươi vậy mà cõng ta riêng tư gặp nam nhân khác. Ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ ưa thích nữ nhân, hơn nữa yêu ngươi nhất mẻ. Cái này cũng không ảnh hưởng ta muốn đạt được ngươi. Ta nói qua, chỉ cần ngươi thường theo ta bên người, ta giúp đỡ ngươi phải đến ta mẻ. Còn có ta hậu cung hết thảy nữ nhân đều có thể cho ngươi. Mẹ ngươi biết không? Biết rõ lại như thế nào? Toàn bộ thần quốc đều là của ta, mà ngươi cũng sớm muộn sẽ trở thành ta. Ngoặc kép chấm chấm, sau cùng thời gian ngắn ngủi, Tần Trường Phong nghe được dạng này đối thoại, có chút hủy tam quan, nhưng càng làm cho Tần Trường Phong không thể nào tiếp thu được chính là cái kia nam tử nói lời. Hắn vậy mà không có chút nào hỏi nữ tử áo trắng riêng tư gặp nam nhân là ai. Phảng phất hoàn toàn không để trong mắt, căn bản không có thể trở thành hắn đối thủ cạnh tranh. Quả thực cho người tức giận. Trên thực tế, từ đầu đến cuối hắn đều chỉ là ý niệm xuyên qua. Mà lấy hắn thiên tôn cảnh nguyên thần ba động, thật đúng là để nam tử hỏi nhiều một câu hứng thú đều không có. Ta cuối cùng vẫn chỉ là cường đại một điểm sâu kiến. ngay cả bị trên 9 tầng trời tồn tại trình nhãn tương khán tư cách đều không có sao. Ý niệm trở về thân thể Tần Trường Phong hóa xúc động phẫn nộ vì động lực. Đột phá thiên mệnh thật giả đệ cửu cảnh một bước cuối cùng. Giờ phút này, hắn lập được một cái to lớn mộng tưởng. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn còn lớn tiếng hơn đối với nam nhân kia nói nhớ kỹ lời ta tên. Thần quốc sợ hãi thán phục cửu thiên tiên đế sân sau viện trưởng thiên giới chúa tể vạn giới trí. Tôn chém ngươi người Tần Trường Phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.